Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng thêm chút. Tìm đường chết giá trị tích lũy đạt được 50 điểm sau kích hoạt. Kích hoạt sau, người sử dụng nhưng từ đã có tìm đường chết giá trị chung lấy ra nhất định điểm số. Ở chỉ định kỹ năng thượng tiến hành phân phối thêm chút. Bị thêm chút kỹ năng có thể được đến nhất định cường hóa. Hiệu quả liên tục 24 giờ. Hiệu quả sau khi kết thúc. Dùng để thêm chút tìm đường chết giá trị đem bị tiêu hao. Vô pháp thu về. Dùng để phân phối điểm số không thể vượt qua hiện có tìm đường chết giá trị 1/2. Công năng làm lạnh thời gian vì 72 giờ. Nói trắng ra là, chính là tiêu hao bộ phận tìm đường chết giá trị. Tới đổi lấy một ngày cường hóa. Ngoài ra, mỗi lần sử dụng nên công năng sau, còn có thể có được một lần tẩy điểm cơ hội. Phát động, tẩy điểm, sau, nhưng đem sở hữu đã sử dụng điểm số một lần nữa lại phân phối. Bất quá công năng liên tục thời gian sẽ giảm phân nửa. Thả yêu cầu thêm vào chi trả tùy cơ điểm số làm đại giới. Từ Đồ Nhiên vừa đi ra khỏi phòng, một bên nghiên cứu cái này tân gia công năng. Nàng nhìn kỹ hạ, hệ thống cung cấp kỹ năng tổng cộng có 4 cái. Phân biệt là, lực lượng, tốc độ, hồi phục, cùng, kỹ năng đặc biệt cường hóa. Trừ bỏ, kỹ năng đặc biệt cường hóa. Một chuyên mục trước là hôi. Vô pháp tiến hành thêm chút ngoại. Còn lại 3 cái, đều có thể bình thường sử dụng. Từ miêu tả tới xem, hẳn là còn rất thực dụng. Nói trở về, kỹ năng đặc biệt, là cái gì? Cái này ý niệm chỉ ở Từ Đồ Nhiên trong đầu dừng lại một cái chớp mắt. Thực mau đã bị hoa tới rồi một bên. Bởi vì không xác định tiếp theo sẽ gặp được cái gì. Cho nên nàng cũng không có vội vã tiến hành thêm chút. Lập tức đi hướng thang lầu. Lại nói tiếp, này dân túc đèn thật sự hảo lượng a, nàng nhìn xem đỉnh đầu lượng đến chói mắt đèn trần. Không khỏe mà nhíu nhíu mày. Không chút hoang mang mà đi xuống dưới đi. Bên kia, lầu một phòng ngủ nội. Thật lớn ngăn tủ, ở mãnh liệt lay động sau một lúc. Rốt cuộc dần dần an tĩnh lại. Rơi trên mặt đất lá bùa cùng xích sắt vô cớ biến mất. Ngăn tủ lại vẫn là đứng ở tại chỗ. Thể ủy cổ đủ dũng khí bò đi ra ngoài nhìn mắt. Mới phát hiện chúng nó lại về tới sắt lá trên tủ. Xiềng xích trung gian. Lại là một phen đại thiết khóa. Hắn vẻ mặt mộng bức mà quay đầu, hướng những người khác miêu tả tình huống. Những người khác càng là vẻ mặt ngốc. Sau một lúc lâu, Phương lục tục bò ra giường đế. Lẽ ra nhiệm vụ đã kết thúc. Sắt lá quầy lại còn ở, tuy đã bị phong bế, vẫn làm người xem đến trong lòng phát mau. Mấy người cho nhau nâng trở lại càng vì rộng mở đại sảnh. Phương chân chính nhẹ nhàng thở ra. Này liền kết thúc, học ủy thập phần cảnh giác, không phải là cái gì bẫy dập đi, hẳn là không phải, lớp trưởng cho nàng xem chính mình thạch anh biểu, 3 phút, xác thật đã qua đi, cũng không phải là nói muốn mang đi một người sao, kia quái vật liền ngăn tủ cũng chưa hoàn toàn bò ra tới, nó rốt cuộc mang đi ai à, chúng ta đều không có việc gì nói, kia chỉ có thể là Từ Đồ Nhiên đi, tiểu mễ thấp giọng nói. Ngăn tủ không ngừng một cái. Có lẽ, nữ quỷ cũng không ngừng một cái. Hiển nhiên đây cũng là những người khác trong lòng đáp án. Phòng nội Mạn Khai ngắn ngủi trầm mặc. Dù sao cũng là cái người sống. Liền như vậy không có. Tổng làm nhân tâm quái độ. Nàng lúc ấy cùng chúng ta cùng nhau không phải hảo. Đốn vài giây, cố thần phong biệt nữ mà lẩm bẩm. Vốn dĩ nàng thành tích cũng không phải đếm ngược. Khả năng cũng sẽ không đến phiên nàng. Đếm ngược, Cố Tiêu Nhã không nghe minh bạch. Thể ủy niệm quy tắc khi nàng chính vội vàng an ủi tiểu mễ. Căn bản không chú ý những lời này. Cái gì đếm ngược, thành tích đếm ngược a? Quy tắc nói, nữ quỷ thiên vị thành tích đếm ngược. Cố thần phong bỗng nhiên ngẩn ra. Từ từ, cái này thành tích, rốt cuộc là cái gì thành tích a? Đương nhiên là bot game thành tích. Chẳng lẽ còn chỉ ngươi thi đại học thành tích sao? Học ủy nhịn không được phun táo. Một bên Cố Tiêu Nhã bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu linh quang hiện lên. Hết thảy bỗng nhiên trở nên sáng tỏ lên. Boss game thành tích nói. Kia khẳng định từ đồ nhiên là đếm ngược đệ nhất a, nàng là cái thứ nhất bị đào thải. Chẳng lẽ nói, nàng là cố ý, nàng đã sớm biết đếm ngược chỉ chính là nàng. Cho nên cố ý muốn đem nữ quỷ dẫn dắt rời đi. Lớp trưởng thật sâu nhìn nàng một cái. Chậm rãi gật gật đầu. Nhìn qua tựa hồ sớm đã có sở suy đoán. Trên thực tế, hắn cũng từng hoài nghi quá từ đồ nhiên có phải hay không biết chính mình sẽ bị theo dõi. Cho nên tính toán đơn độc chạy trốn. Bất quá hiện tại xem ra, lại là hắn tiểu nhân chi tâm. Được đến lớp trưởng khẳng định, Cố Tiêu Nhã càng cảm thấy đến chính mình có đạo lý. Cố Thần Phong lại cảm thấy là nàng não bổ quá mức. Nhưng mới vừa rồi nữ quỷ là từ chúng ta bên này bò ra tới a. Đều nói khả năng không ngừng một cái. Cố Tiêu Nhã nói. Hơn nữa chúng ta bên này cái này. Nó rõ ràng đầu óc không hảo xử sao. Đứng đắn nữ quỷ ai nhàn đến không có việc gì cùng không khí đánh nhau a, còn đánh thua. Thể ủy đúng lúc đặt câu hỏi. Nhưng nàng vì cái gì muốn như vậy làm? Chúng ta cùng nàng cũng không hảo đến kia nông nỗi đi. Im lặng một lát. Vài người ánh mắt đều rơi xuống Cố Thần Phong trên người. Rốt cuộc, từ đồ nhiên, hướng Cố Thần Phong lớn mật thông báo ngày đó. Bọn họ trung đại bộ phận đều ở, Cố Tiêu Nhã càng nghĩ càng thật. Một phen não bổ sau thành công cấp trong đầu từ đồ nhiên bỏ thêm một tầng vì ái hy sinh nghĩa vô phản cố lự kính. Trong lòng tức khắc một trận khó chịu, lại tưởng tượng, nàng sở dĩ sẽ biến thành đếm ngược. Vẫn là bị bọn họ nhóm người này cấp xa lánh. Mà bọn họ sở dĩ xa lánh. Vẫn là bởi vì chính mình ngốc ích đệ đệ. Cố Thần Phong. Không phải. Người này xem nhân tra ánh mắt là chuyện như thế nào. Cũng may trận này trò khôi hài cũng không có liên tục lâu lắm. Có tiếng bước chân từ thang lầu thượng truyền ra. Học sinh nhãi con nhóm như chim sợ cành cong. Nhanh chóng ôm đoàn. Giây tiếp theo liền thấy từ đồ nhiên xách theo căn cây thụt bồn cầu. Từ thang lầu cuối xoay ra tới. Nha, đều ở đâu? Nàng tùy tay đem cây thụt bồn cầu buông. Đều không có việc gì đi. Run bần bật học sinh nhãi con nhóm. Hại, người không có việc gì à? Thể ủy dẫn đầu thả lỏng lại. Thật tốt quá, chúng ta còn lo lắng. Hắn lời còn chưa dứt đã bị Cố Thần Phong kéo đến mặt sau. Giây tiếp theo, liền nghe Cố Thần Phong chính xác mở miệng. Từ đồ nhiên, ta hỏi ngươi, 3 ngày trước ngươi tới tìm ta khi, đều cùng ta nói chút cái gì? Thể ủy mặt lộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên không nghĩ ra Cố Thần Phong vì sao muốn để việc này. Những người khác lại là nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Sắc mặt đều ngưng trọng lên, tuy rằng nói như vậy không tốt lắm. Nhưng lạc đơn sau bị quỷ đuổi giết lại tồn tại đã trở lại. Loại sự tình này không khỏi may mắn quá mức. Ai có thể bảo đảm. Trước mắt từ đồ nhiên. Chính là chân chính từ đồ nhiên. Ngay cả đang ở não nội cấp từ đồ nhiên điên cuồng p trên bản vẽ lự kính Cố Tiêu Nhã cũng vô pháp thuyết phục chính mình. Bất quá nàng trong lòng vẫn hoài tha thiết hy vọng. Nàng bản thân chính là cái tình cảm phong phú. Dễ bị xúc động người. Mới vừa lại cho chính mình giặt sạch sóng não. Hiện tại đối từ đồ nhiên hảo cảm độ kia kêu một cái cao. Nói không chừng từ đồ nhiên thật sự sống sót đâu. Nếu trước mắt người thật là từ đồ nhiên. Nàng khẳng định biết đáp án. Nhưng mà sự thật lại là. Người đích xác vẫn là người kia. Nhưng không biết cũng là thật sự không biết. Từ đồ nhiên cũng không có kế thừa nguyên thân ký ức. Đối Cố Thần Phong hiểu biết giới hạn trong hắn là nguyên thân Bạch Nguyệt Quang. Ai biết bọn họ 3 ngày trước nói gì đó. Nhân vật tiểu truyện lại không này đoạn. Lẽ ra nàng không đáp cũng đúng. Bất quá căn cứ nguyên cốt truyện. Nhóm người này kế tiếp khẳng định còn muốn tiếp tục đâm quỷ. Tới cũng tới rồi. Từ đồ nhiên thực sự không nghĩ bỏ lỡ lần này xe tang. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thực mau liền có đáp án. Thực xin lỗi, nàng nghiêm trang mà mở miệng. Cố Thần Phong, quảng cáo, ngày đó là ta không lý trí. Cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Còn làm hại ngươi bằng hữu bị khí đi. Ngươi bị các bạn học chê cười. Từ Đồ Nhiên hồi ức phía trước nghe được tỷ đệ hai đối thoại. Trầm trước nói, tóm lại thực xin lỗi. Ân, quấy giày tới rồi ngươi. Lời này vừa ra, ở đây mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Cố Thần Phong mặc một chút, dùng sức gãi gãi tóc. Ai, này, liền, kỳ thật ngươi không cần xin lỗi. Ta cũng có vấn đề. Ta lúc ấy quá kích động, không bận tâm đến ngươi mặt mũi. Thực xin lỗi, bất quá ta không nói dối. Kia sự kiện thật là ngươi lầm. Được rồi, thể ủy không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn nói. Đều đừng nhiều lời, này còn nháo quỷ đâu. Có nói cái gì đi ra ngoài nói. Lại nói tiếp, còn không có hỏi ngươi đâu. Hắn nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Ngươi như thế nào sống sót a? Ta đem ngăn tủ lật đổ trên mặt đất, dùng mặt đất chống lại môn. Từ Đồ Nhiên nói dối xả đến mắt đều không nháy mắt. Sau đó nhặt chút phù tránh ở bên cạnh. Kia nữ quỷ cũng không bò ra tới. Thật sự, thể ủy vỗ đùi, hai mắt sáng lên. Xem đi, ta liền nói này đó biện pháp hữu dụng. Cho các ngươi không tin ta. Ngu đi, xưa nay bị coi là ban ủy đoàn chỉ số thông minh đất chủng thể ủy tức khắc dương mi thổ khí. Cảm thấy chính mình thông minh cực kỳ. Nhìn về phía Từ Đồ Nhiên ánh mắt cũng không khỏi trở nên thân thiết lên. Rốt cuộc thế giới như vậy đại, có thể tìm được cái mạch não như vậy nhất trí. Không dễ dàng, Từ Đồ Nhiên, nàng hoang mang mà nhìn chính lôi kéo chính mình Cố Tiêu Nhã. Lại nhìn đang ở bên cạnh vẻ mặt biệt nữ Cố Thần Phong. Lại nhìn cùng chính mình vẻ mặt anh em tốt thể ủy. Trong óc tràn ngập dấu chấm hỏi. Nàng bỏ lỡ cái gì? Như thế nào một đám? Thái độ biến hóa lớn như vậy. Tóm lại, này đoạn xem như đi qua. Lớp trưởng vỗ vỗ tay. Đem mọi người lực chú ý đều kéo lại đây. Cân nhắc hạ chuyện sau đó đi. Chúng ta hiện tại, còn bị nhốt ở chỗ này đâu. Hắn nói không sai. Tuy rằng sự kiện đã kết thúc. Nhưng dân túc như cũ ở vào phong bế trạng thái. Cửa sổ đều không thể đi thông ngoại giới. Thông tin thiết bị cũng không phải sử dụng đến. Mấy người lại tụ tập đi nơi nơi tìm hạ xuất khẩu. Như cũ không thu hoạch được gì. Sự tình ngọn nguồn, khẳng định là cái kia bot game. Lại lần nữa phản hồi đại sảnh. Học ủy biểu tình có loại nhận mệnh bất đắc dĩ. Có lẽ đi ra ngoài phương pháp cũng ở bên trong. Này thực tế cũng là ở đây đại đa số người ý tưởng. Nhưng mà lúc này lý trí thu hồi, bọn họ cũng ý thức được chính mình phía trước cái loại này kiên trì chơi trò chơi trạng thái có bao nhiêu cổ quái. Đối kia đồ vật càng cảm sợ hãi, ngược lại không quá nguyện ý tiếp cận. Trong đại sảnh, kia trương bot game bản đồ như cũ hảo hảo mà bãi ở trên bàn. Bị chạm vào loạn thẻ bài không biết bị ai thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Quân cờ bày biện tựa hồ cùng phía trước cũng không khác biệt. Bất quá cũng chỉ là tựa hồ, khi bọn hắn đến gần sau mới phát hiện, không biết khi nào, trên bản đồ thế nhưng nhiều ra tam cái quân cờ, hai quả bị đặt ở bàn cờ thượng, vừa lúc ở vào, sống lại điểm, vị trí, ngoài ra, còn có một quả rách nát quân cờ, bị đặt ở bỏ bài đôi, kia cái rách nát quân cờ đại biểu cái gì tạm thời bất luận, hai viên bị sống lại màu cờ. Hàm nghĩa có thể nói thập phần rõ ràng. Đúng là lúc trước Từ Đồ Nhiên cùng lớp trưởng dùng quá quân cờ. Hiển nhiên bọn họ đã lại lần nữa đạt được tham dự trò chơi tư cách. Nhan sắc dễ hỗn, cho nên màu cờ mặt trên còn các có đánh số. Từ 1 đến 9, vừa xem hiểu ngay, sẽ không tính sai. Là bởi vì phía trước tránh thoát nữ quỷ đuổi giết, cho nên mới bị sống lại đi. Lớp trưởng như suy tư gì? Nếu thật là như vậy, thuyết minh bot game xác thật cùng chúng ta thực tế trạng huống cùng một nhịp thở. Sự kiện trong thẻ có chạy ra dân túc kết cục. Cố Thần Phong kêu lên, ta tẩy bài thời điểm thấy, nói không chừng trừ đến cái kia, chúng ta là có thể rời đi. Học ủy, đừng cao hứng đến quá sớm, bên này còn có một chồng tạp đâu, đang lẩn trốn thoát phía trước. Ai biết còn sẽ rút ra cái gì kỳ quái sự kiện bài. Loại này quỷ dị thần quái trò chơi. Tưởng cũng biết sẽ không cấp cái gì ra lão thiên đường sống. bọn họ có thể làm, chỉ có thành thật tiếp tục trò chơi. Trên thực tế, tại đây loại thời điểm ra lão thiên, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại tiêu chuẩn tìm đường chết hành vi. Từ Đồ Nhiên đối với sự kiện tạp đôi nhìn một hồi, lại vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Tìm đường chết sau xui xẻo chính là chính mình liền thôi. Hiện tại những người khác đều ở, chưa chừng bọn họ cũng sẽ đi theo tao ương. Từ Đồ Nhiên chết cũng có nói, có thể chính mình gánh vác tìm đường chết, tuyệt không liên lụy người khác. Tuy rằng từ nguyên cốt truyện đi lên xem, những người này vốn dĩ cũng không nhiều ít còn sống hy vọng. Bất quá này phiên rối rắm, đảo nhắc nhở nàng một khác sự kiện. Nói, cái kia Trung Tư gia, hắn tự cấp boss game thời điểm có hay không nói cái gì đặc biệt nói. Nàng hỏi Cố Thần Phong, hoặc là có làm cái gì việc lạ. Cố Thần Phong hồi ức một lát, lắc lắc đầu, không có đi. Hắn liền dẫn theo trò chơi hộp tiến vào, nói là hắn bằng hữu phòng làm việc khai phá tân boss game, chơi qua sau cảm thấy không tồi, liền mang cho chúng ta. Sau đó ngồi trong chốc lát, liền nói muốn đi bệnh viện bồi hắn ba. Cái kia, chờ một chút. Tiểu Mễ bỗng nhiên xen mồm, biểu tình cổ quái. Ta phía trước liền muốn hỏi Cố Thần Phong, Trung Tư gia là minh xác nói muốn đi bệnh viện sao? Cố Thần Phong lại là một phen suy tư, bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là không có. Trung tử phụ thân ở hắn sơ trung khi phải bệnh nặng, yêu cầu thường xuyên chạy chữa. Trung Tư gia cũng bởi vì cái này mới có thể bỏ học. Hắn thành tích vốn là không tốt, trung khảo liền bổn giáo cao trung cũng chưa thi đậu, tự hỏi đọc sách cũng không có gì hy vọng, dứt khoát đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Thậm chí hôm nay lại đây cùng Cố Thần Phong nói chuyện phiếm khi, hắn còn nói chuẩn bị hoa đại đại giới cấp phụ thân phối dược. Cho nên ở hắn nói muốn đi bồi ta ba khi, Cố Thần Phong mới có thể chắc hẳn phải vậy mà cho rằng hắn là muốn đi bệnh viện bồi dưỡng. Không tưởng Tiểu Mễ nghe xong lời này, sắc mặt lại là càng khó nhìn. Là cái dạng này, ta cô cô là bác sĩ, ở cửu viện công tác. Nàng thấp giọng nói, Trung thúc thúc cũng thường xuyên đi cửu viện. Hai người bọn họ nhận thức, đại khái một vòng trước, ta cô cô từng chính miệng nói cho ta, Trung thúc thúc hắn đã không có, là nói chuyện phiếm khi trong lúc vô ý nhắc tới đề tài. Nàng cô cô không có khả năng lấy loại sự tình này lừa nàng. Như vậy vấn đề tới, Trung tư gia nói muốn đi bồi phụ thân, này rốt cuộc như thế nào cái bồi pháp? Hoặc là nói, hắn muốn bồi, đến tột cùng là ai? Tiểu Mễ nói âm rơi xuống, đại sảnh lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Này vốn là cái thực lệnh người thổn thức tin tức, tại đây loại trường hợp hạ nghe được, lại chỉ làm người cảm thấy phát mau. Không, không còn nữa. Cố Tiêu Nhã khó có thể tin. Kia hắn nói đi cấp 33 bị dược, là có ý tứ gì a? Không ai trả lời nàng vấn đề. Qua một lát, lại nghe học ủy nói, ta còn có cái vấn đề. Trung tư gia, hắn là từ đâu tòa thành thị lại đây? A Thành. Cố Thần Phong không cần nghĩ ngợi, hắn ở đàng kia làm công. A Thành, nơi đó tháng trước không phải ra giết người án. Cố Tiêu Nhã thanh âm run rẩy, cũng là một hồi tụ hội, một đám người ở biệt thự home party, kết quả toàn đã chết. Còn có việc này, Từ Đồ Nhiên không khỏi dựng lên lỗ tai. Lớp trưởng lại cắm tiến vào, đánh gãy nàng lời nói, đều loại này lúc, tưởng này đó cũng vô dụng. Chính mình dọa chính mình. Lớp trưởng lại lần nữa xả hồi đề tài, nỗ lực duy trì thanh âm chấn định. Vẫn là tiếp tục trò chơi đi. Tiếp theo nên ai? Từ Đồ Nhiên là cái thứ nhất sống lại người chơi, nên trực tiếp nhảy đến nàng hiệp. Học ủy nói, đem xúc sắc đưa tới Từ Đồ Nhiên trong tay. Nàng trên mặt chấn định, ngón tay lại run đến có điểm lợi hại. Xúc sắc cơ hồ là ngã vào Từ Đồ Nhiên lòng bàn tay. Từ Đồ Nhiên trấn an mà vỗ vỗ nàng cánh tay, tùy tay vung khống quân cờ về phía trước đi rồi 8 cách. Vừa lúc đình đến sự kiện cách thượng, lưu loát trừu tạp, lật qua tới tạp mặt lại không giống lúc trước như vậy chỉ có đồ án. Đồng hồ tranh vẽ bao trùm mắt thường có thể thấy được thật nhỏ chữ viết. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt hướng trên mặt bàn đảo qua. Lúc này mới phát hiện. Phía trước chuôi này đèn pin nhỏ đã không thấy. Những người khác thực mau cũng phát hiện điểm này. Lại lần nữa dẫn phát một đợt tiểu thảo luận. Nàng không có tham dự. Trực tiếp nhìn về phía thẻ bài thượng văn tự. Đọc xong một lần. Ánh mắt lại là nháy mắt thay đổi. Cách chương.